안녕하세요. 베트남어로 배우는 한국어 시간입니다. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Hy vọng chương trình sẽ đem đến cho các bạn những giờ học tiếng Hàn lý thú và bổ ích. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện nổi tiếng về Hong Kil Tong. Chà, những bài học lần trước chắc hẳn các bạn đã có những giờ học lý thú, mặc dù là hơi khó một chút, tuy nhiên các bạn hãy gọi là trơn trơn hy. Chúng ta sẽ học từng từ, từng câu một thật đơn giản nhé. Bài học lần trước chúng ta đã học những từ như 도와주다, 도와주다, 가난한 사람을 도와주었어요, 할머니를 도와드렸어요. Không biết là các bạn còn nhớ những câu này không, khi chúng ta giúp đỡ ai đó làm một việc gì. Hoặc chúng ta có câu 당장 뭐뭐 해라, 당장 말해봐, 당장 떠나. Đó là những câu mà chúng ta đã học phải không các bạn? Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một phần tiếp theo ở trong câu chuyện về Hong Kil Tong Chon. Trước tiên mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. 홍길동전. 스스로 찾아오면 길동에게 판서 벼슬을 내리겠다는 방을 붙여 길동을 유인하기로 하는데요. 방을 본 길동은 양반의 옷을 갖춰입고 궁궐로 들어갑니다. 길동은 임금께 절하고 천한 신분으로 태어난 자신의 한을 풀어준 은혜에 감사드렸습니다. 죄가 큰 저에게 도리어 은혜를 베풀어 주시니 소인 평생의 한을 풀었습니다. 소인 이제 전하께 영원히 작별 인사를 올리오니 부디 만수무강하소서. Bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của phần bài học đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt các bạn nhé. Nhà vua nói rằng nếu Kil Tong đến dẫn cậu ấy vào gặp và sẽ phong cho cậu một chức quan. Kil Tong được mặc quần áo của lớp quý tộc và được đưa vào cung gặp vua. Gặp nhà vua, Kil Tong đã quỳ xuống và cảm tạ ân huệ của nhà vua vì đã giúp cậu giải tỏa được nỗi hận khi sinh ra với thân phận thấp kém. Một kẻ tội lỗi lớn như tiểu nhân nhưng vẫn được bệ hạ ban ân huệ. Điều đó đã khiến nỗi hận suốt cuộc đời của tiểu nhân nay đã được giải tỏa. Giờ tiểu nhân xin được chào tạm biệt bệ hạ mãi mãi. Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vừa rồi các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chính của đoạn trong bài học đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe từng câu một và Ngọc sẽ giúp các bạn giải thích những cái từ vựng có ở trong câu nhé. Chà, mời các bạn cùng lắng nghe. 스스로 찾아오면 길동에게 판서 표수를 내리겠다는 방을 붙여 길동은 유인하기로 하는데요. Nhà vua nói rằng nếu Kil Tong đã đến dẫn cậu ấy vào gặp và sẽ phong cho cậu ấy một chức quan. Chà, ở trong câu này các bạn thấy rằng có rất nhiều những cái từ đã có ở trong câu. Và chúng ta cùng lắng nghe câu tiếp theo và Ngọc sẽ giải thích nhé. 방을 본 Kil Tong은 양반의 옷을 갖춰 입고 궁궐로 들어갑니다. Kil Tong được mặc quần áo của lớp quý tộc và được đưa vào gặp cung vua. 따라해 보세요. 양반, 양반. Từ này có nghĩa là giới quý tộc hay còn gọi là dòng dõi. Và ở đây các bạn thấy là cái từ này chúng ta đã từng học ở bài học lần trước rồi phải không? 양반 quá, 평민. 양반 quá, 평민. Giới quý tộc và dân thường thì có sự phân biệt đến hết thời Joseon ở Hàn Quốc. Các bạn có thể nhớ từ này. Và ngoài ra ở trong câu này thì các bạn thấy có rất là nhiều những cái từ, ví dụ như là cung quân, cung quân. Từ cung ở đây giống với nghĩa tiếng Việt, tức là cái cung vua ngày xưa ấy, thì ở thời Joseon người ta sử dụng cái từ gọi là cung quân. từ này hơi khó đọc một chút phải không các bạn? Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái từ ở trong này chúng ta đã học rồi, ví dụ như là 옷을, 양반의 옷을, tức là mặc quần áo của cái lớp quý tộc. Các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo đã có ở trong bài học nhé. 길동은 임금께 절하고 전한 신분으로 태어난 자신의 한을 불러준 은혜에 감사드렸습니다. Gặp nhà vua, Kildong quỳ xuống và cảm tạ ân huệ của nhà vua vì đã giúp cậu giải tỏa được nỗi hận khi sinh ra với thân phận thấp kém. 따라해 보세요. 길동은 임금께 절하고. Ở trong câu này các bạn thấy có từ 절하다. 절하다 có nghĩa là cúi lạy. 임금께 절하고. Từ này các bạn thấy là khi mà với cái văn hóa ở của người Hàn Quốc thì có văn hóa là cúi lạy người lớn tuổi như là ông bà cha mẹ. Ví dụ các bạn có thể sử dụng những từ sau. 임금님께 절하다. 부모님께 절하다. 부모님께 절하다. 절 드리겠습니다. 절 드리겠습니다. Từ này có nghĩa là tôi sẽ cúi lạy. 아버님, 어머님 절 드리겠습니다. 절 받으세요. Và chúng ta sẽ đến với một từ tiếp theo đã có trong bài học. 하늘 불어준. 하늘 불어준. Từ này có nghĩa là được giải tỏa cái nỗi hận. Khi mà chúng ta có một cái nỗi hận gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này nhé. 한이 많다. 한이 많나요? Từ này có nghĩa là oán hận. Và khi mà có cái từ oán hận thì phải có rửa hận phải không các bạn? 하늘 풀다. 하늘 풀었어요. Các bạn có thể sử dụng cái từ này có nghĩa là rửa hận. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 은혜 감사드렸습니다. 은혜 감사드렸습니다. 은혜 감사드려요. Cảm ơn về ân huệ. Hoặc các bạn thấy rằng để mà thể hiện cái sự cảm ơn có rất là nhiều những cái câu nói khác nhau. Ví dụ 감사드려요. 감사합니다. Và các bạn thấy là ở cái chương trình hài của Hàn Quốc thì 감사합니다 có cái từ đấy rất là vui phải không các bạn? 감사해요. 고마워요. 고맙습니다. Tất cả những cái câu này đều có nghĩa là cảm ơn. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng trong nhiều những cái ngữ cảnh khác nhau. Các bạn cùng chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học. 죄가 큰 저에게 도리어 은혜를 베풀어 주시니 소인 평생의 하늘 불었습니다. Một kẻ tội lỗi lớn như tiểu nhân nhưng vẫn được bệ hạ ban ân huệ. Điều đó đã khiến nỗi hận suốt cuộc đời của tiểu nhân nay đã được giải tỏa. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 죄가 큰, 죄가 있다, 죄가 크다, 죄가 많다. Ở đây có nghĩa là kẻ có tội lớn và kẻ có nhiều tội. 죄가 있다. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. 은혜를 베풀어 주시니. 은혜를 베풀다. 베풀다. Ban ơn, mang ân huệ cho ai đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. 은혜를 베풀어 주시니 감사합니다. Chà, một câu khá khó phải không các bạn? Tuy nhiên các bạn hãy nhớ cái từ chính của nó. 은혜를 베풀다. Ban ơn, mang ân huệ cho ai. Chúng ta đến với câu tiếp theo. 평생의 하늘 불었습니다. 하늘 불었습니다. Bỏ được hận hay là rửa hận. Chúng ta đã học ở cái câu vế trên rồi. 하늘 불다. Ở bài học lần trước chúng ta đã học rồi phải không? Bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với một câu tiếp theo ngay sau đây. 소인 이제 전하게 영원히 작별 인사를 올리오니 부디 만수 무강하소서. Giờ tiểu nhân xin được chào tạm biệt bệ hạ mãi mãi. Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chà, ở trong câu này các bạn thấy có một từ mà chúng ta lắng nghe khá là lạ. Man su mu gang, đúng không? Man su mu gang ha sổ sở. Từ này có nghĩa là man su mu gang, sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ Nam Sơn. Các bạn có thể hiểu nghĩa của cái từ này như vậy. Và ngoài ra trong câu này thì có một từ nữa, đó là 영원히 작별 이사를 올리오니. 작별 이사를 하다, tức là khi các bạn chào tạm biệt một ai đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và trong cả câu này xin nhắc các bạn chỉ cần nhớ một câu, đó là 만수 무강 하세요. Khi các bạn nói với, cách này dùng với những cái người sống lâu, chúc họ sống lâu trăm tuổi, những người lớn tuổi, các bạn hãy nói là 만수 무강 하세요. Như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với phần còn lại có trong bài học nhé. Hồng Gil Dong Jeon. 말을 마치고 길동은 하늘로 솟아 어디론가 사라졌습니다. 한편 길동은 조선을 떠나 저도라는 섬으로 가게 되는데요. 기름진 논이 가득하고 살기가 좋은 저도를 보며 길동은 마음속으로 생각했습니다. 나는 이미 조선을 떠났으니 내 이곳에서 큰일을 꾀하리라. 들으셨나요? Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của phần thứ hai có ở trong bài học ngày hôm nay. Đoạn này cũng ngắn thôi, tuy nhiên sẽ có rất là nhiều những cái từ mới để giúp các bạn có thể thực hành trong đời sống hàng ngày. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Vừa dứt lời, Kinh Tông liền bay lên trời và biến mất. Thực ra rời khỏi Châu Sơn, Kinh Tông đi đến một hòn đảo có tên là Jeju. Nhìn Jeju với những cánh đồng màu mỡ và điều kiện sống tốt đẹp, Kinh Tông nghĩ trong bụng: ta đã rời khỏi Châu Sơn, nên ở đây ta sẽ phải chuẩn bị để làm một việc lớn. Chà, chúng ta sẽ cùng bước vào phân tích từng câu một trong bài nhé. Các bạn hãy chân chân đi lắng nghe và cùng đọc theo Ngọc những cái từ vựng này. 말을 마치고 길동은 하늘로 솟아 어디로가 사라졌습니다. Vừa dứt lời, Kinh Tông đã liền bay lên trời và biến mất. Chà, ta đai bồ dẻo. 말을 마치고, 마치다, 끝내다. Từ này là cuối cùng hay là kết thúc, phải không các bạn? 말을 마치고, 말을 끝내고. Vừa dứt lời. Các bạn có thể hiểu hai từ này có nghĩa như vậy. 말을 마쳤어요. 일을 마쳤어요. 일을 끝냈어요. Chà, khi các bạn muốn nói là đã kết thúc một cái công việc gì đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. Hoặc chúng ta có thể nói những cái ví dụ khác như sau. 식사를 마쳤어요. 식사를 끝냈어요. 공부를 끝냈어요. Ý nói là tôi đã học xong rồi, tôi đã kết thúc học rồi. 공부 다 마쳤나요? 네, 다 끝냈어요. Các bạn có thể nói những một cách rất tự nhiên trong đời sống hàng ngày như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu một cái câu có trong đoạn bài học này. 어디론가 사라졌습니다. 어디론가 사라졌습니다. Từ này có nghĩa là biến mất và nó đồng nghĩa với một từ nữa, ví dụ 없어지다. 없어지다. 어디론가 사라지다. Hai từ này đều có nghĩa như nhau, có nghĩa là biến mất. Và ở trong bài học thì các bạn thấy là 홍길동이 사라졌어요. 강아지가 없어졌어요. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 어디로 사라졌지? 몰라. 어디론가 사라졌어. Các bạn có thể sử dụng những cái cách phát âm hay là cách nói một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có trong bài học nhé. 한편 길동은 조선을 떠나 제도라는 섬으로 가게 되는데요. Thực ra rời khỏi Châu Sơn, Kim Tông đi đến một hòn đảo có tên là Jeju. Ở đây các bạn thấy là có từ Châu Sơn을 떠나. Châu Sơn을 떠나. 떠나다, rời đi, rời khỏi chúng ta. Chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? Từ này sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. 한국을 떠나다. 서울을 떠나다. Ý nói là các bạn sẽ rời khỏi Hàn Quốc hay là rời khỏi Seoul. Các bạn có thể sử dụng từ này. 한국으로 떠나다. 서울로 떠나다. Các bạn đều có thể nói những cái từ như vậy, sử dụng trong rất nhiều những cái trường hợp khác nhau. Bây giờ chúng ta đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 기름진 눈이 가득하고 살기가 좋은 저도를 보며 길동은 마음속으로 생각했습니다. Nhìn 저도 với những cánh đồng màu mỡ và điều kiện sống tốt đẹp, 길동 nghĩ trong bụng. 따라해보세요. 살기가 좋은. 살기 좋다. 살기 좋다. Từ này có nghĩa là có một cái điều kiện sống rất là tốt hay là sống rất là tốt đẹp. Và ngược lại với câu này, 살기 나쁘다. 살기 나쁘다. Nghĩa là sống không tốt phải không các bạn? 살기 좋아요. Các bạn có thể nói những cái cách như vậy. Hoặc là có rất là nhiều người, ví dụ như là trong cái cuộc sống có những cái điều rất là 힘들어. 살기 힘들어요. Những cái giọng này các bạn có thể nghe thấy ở rất nhiều các Achuma phải không các bạn? 한국 살기 좋아요? 네, 살기 좋아요. 왜죠? Ví dụ như vậy, khi mà hỏi tại sao lại như vậy, các bạn có thể trả lời là 음식이 맛있어요. 날씨가 좋아서요. Đó là những cách mà các bạn có thể nói một cách rất tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi một câu nữa là 한국 살기 힘들어요? 네, 날씨가 추워서 살기 힘들어요. Đó là những cách mà các bạn có thể hỏi người Hàn Quốc cũng như là những cái bạn người nước ngoài chẳng hạn. Thông thường là những cái câu này người Hàn Quốc hỏi người nước ngoài rất nhiều phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay nhé. 나는 이미 조선을 떠났으니 내 이곳에서 큰일을 꾀하리라. Ta đã rời khỏi Châu Sơn, nên ở đây ta sẽ phải chuẩn bị để làm một việc lớn. Chà, ở trong câu này các bạn thấy có một từ rất thú vị, đó là từ 큰일을 꾀하리라. Wow, một từ rất khó phải không các bạn? Ngọc đã phải uốn lưỡi rất nhiều lần thì mới có thể đọc được câu này. Hy vọng rằng trong bài học ngày hôm nay với rất nhiều những cái từ vựng đơn giản, dễ nhớ và dễ thuộc và bên cạnh đó với một câu chuyện thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học đầy gọi là sự thú vị hay là hứng khởi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại những cái từ vựng có ở trong bài học nhé. 살기 좋다. 살기 좋아요. 한국을 살기 좋아요. 음식이 맛있어서 살기 좋아요. Chà, đó là những câu mà chúng ta sẽ sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Hy vọng rằng với những bài học đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu như thế này có thể giúp cho các bạn nói tiếng Hàn một cách tự tin trong và hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với bài học lần sau. 여러분 또 만나요.